Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, chúng ta muốn đi đâu? Trung chủ nhiệm hỏi, hạ cùng sừng sốt một chút, mới hậu chi hậu giác phát hiện xe không phải hướng thủ đô phương hướng khai, mà là hướng bọn họ phía trước tới phương hướng. Chúng ta muốn quay đầu trở về trước tìm người, sau đó lại hướng thủ đô đi. Các ngươi không ý kiến đi. Trang thần một bên nói, một bên dùng móng tay cắt tu bổ chính mình móng tay. Vô luận là trong xe ngẫu nhiên sóc nảy vẫn là đem đầu kề tại nàng trên vai ngủ rồi Dịch Thiếu Khanh, cũng chưa có thể ảnh hưởng nàng. Trung chủ nhiệm cười khổ nói, dù sao đều thượng các ngươi xe, lại tưởng hối hận cũng không còn kịp rồi, hạ cùng càng sảng khoái. Các ngươi ở đâu ta đi chỗ nào, một bên cầm một bao khoai lát mùi ngon ăn. Bọn họ sau thùng xe nhét đầy ăn. Cố Ninh nói, mấy thứ này có thể tùy tiện ăn. Khai đại khái hơn 2 giờ tả hữu, trung chủ nhiệm đưa ra muốn đi xuống phương tiện. Xác nhận xong chung quanh phụ cận không có tang thi lúc sau, trung chủ nhiệm chui vào lùm cây chung. Đây chính là thứ tốt a. Đội trưởng quả nhiên hiểu biết ta. Trang thần cầm Cố Ninh cho nàng thương súng, cao hứng mà nói, Dịch Thiếu Khanh thương súng tắc cho trung chủ nhiệm. Hai người đều thay Cố Ninh mang đến thương súng. Hiện tại đội ngũ chung 5 người đều có thương súng, hệ số an toàn đại đại tăng lên. Hạ cùng một chút cũng không có ghét bỏ chính mình trong tay kia khẩu súng là Trang thần đào thải xuống dưới, yêu thích không buông tay đoan ở trong tay không ngừng làm nhắm chuẩn động tác. Thương pháp của hắn giới hạn trong sẽ nổ súng mà thôi. Vẫn là ra căn cứ lúc sau Dịch Thiếu Khanh giáo, bởi vì viên đạn khan hiếm, cho nên cũng không có quá nhiều viên đạn có thể cho hắn dùng để luyện tập thương pháp. Trước đó hắn vũ khí vẫn luôn là một phen hơn 30cm tiểu đoạn rìu. Công kích thời điểm cần thiết cùng tăng thi ai đến cực gần mới có thể công kích. Hơi không lưu ý liền sẽ bị tăng thi gại đến. Thập phần nguy hiểm mà ni đối với một cái nghiêm cấm súng ống quốc gia tới nói, dân chúng bình thường cơ bản liền nhìn đến thật thương súng cơ hội đều không có. Bên kia Dịch Thiếu Khanh cũng từ trên xe đi xuống tới, ngủ 2 cái giờ hắn cả người đều đã tê dần, duỗi cái lười eo hoạt động một chút cứng đờ thân thể. Mấy người đều từ trên xe xuống dưới thả một chút phong, chờ trung chủ nhiệm giải quyết xong lúc sau lại lên xe tiếp tục đi trước. Lại lần nữa trải qua hơn 3 giờ xe trình, bọn họ chạy tới Tam Liên đội 2 chiếc xe vứt bỏ địa phương. Trải qua mấy ngày thời gian, này phụ cận lại lần nữa tụ tập hơn 10 chỉ tang thi. Bị xe thanh kinh động tất cả đều hướng bên này vây quanh lại đây. Hạ cùng, đây chính là cái luyện tương pháp cơ hội tốt. Dịch Thiếu Khanh quay đầu đối với hậu tòa Hạ cùng nói, sau đó duỗi tay đem cửa sổ xe giáng xuống một chút. Họng súng thượng giá xuống tay đèn pin, từ cửa sổ khe hở duỗi đi ra ngoài. Chùm tia sáng cùng họng súng đồng thời nhắm ngay chính hướng bên này tập tễnh đi tới tang thi. Viên đạn hoàn mỹ mệnh trung tang thi cái chán ở giữa. Tang thi trong bóng đêm không tiếng động ngã xuống, chỉ là ở ngã trên mặt đất thời điểm phát ra nặng nề ngã xuống đất thanh. Ta thử xem. Hạ cùng lập tức hưng phấn cùng Dịch Thiếu Khanh đổi một vị trí, học theo bắt tay đèn pin chiếu đi ra ngoài, đồng thời tay phải cầm thương súng nhắm ngay tang thi đầu, sau đó khấu hạ cò súng. Thật lớn lực phản chấn đem hạ cùng tay đều chấn đã tê dần. Viên đạn nhưng thật ra đánh trúng, nhưng là lại chỉ đánh trúng Tang Thi đỉnh đầu nhất mặt trên, xắt ra một cái nôn nóng vết máu, cũng không có giết chết Tang Thi. Dịch Thiếu Khanh đem hắn trong tay đèn pin lấy lại đây, sau đó chiếu đi ra ngoài, ý bảo Hạ Cùng tiếp tục nổ súng. Hạ Cùng nắm tay, sau đó hít sâu một hơi, lại lần nữa nhắm chuẩn khẩu hạ cò súng. Lúc này đây hắn làm tốt chuẩn bị, chấn động liền ít hơn nhiều. Tang Thi trên mặt nhiều một cái lỗ đạn, ngưỡng mặt siêu sau ngã xuống. Hạ Cùng tức khắc phấn chấn không thôi. Mặt khác một bên, Cố Ninh cùng Trang Thần cũng đã trực tiếp đẩy cửa đi xuống. Hai người đưa lưng về phía, lấy nửa hình cung phạm vi không ngừng nổ súng. Mỗi một phát viên đạn đều ở Tang Thi đầu nổ tung một đóa huyết hoa. Viên đạn dùng không xong, cảm giác thật là quá sung sướng. Ngươi cũng không biết ta lần trước là như thế nào quá. Trang Thần vừa nói một bên bổ sung băng đạn. Chúng ta đệ nhất tiểu đội kho hàng tồn kho viên đạn liền cũng đủ chúng ta tiêu xài. Lần sau ngươi nhiều mang điểm lại đây. Dù sao bên kia đội trưởng sẽ nghĩ cách như thế nào. Cùng một cái khác, ta còn có Dịch Thiếu Khanh công đạo. Nàng nói tới đây chính mình cũng cảm thấy có chút buồn cười. Thành thật giảng, ta thật là tưởng tận mắt nhìn thấy xem thế giới kia Trang Thần là bộ dáng gì. Cố Ninh nói, yên tâm đi, cùng ngươi giống nhau như đúc, nàng có thể so ta hạnh phúc nhiều. Trang Thần liếm liếm khô ráo môi trên, ta đều không nhớ rõ ta thượng một lần tắm rửa là khi nào. Giống như ngâm mình ở bồn tắm tắm một cái. Cố Ninh, ngươi trở về phía trước, ta muốn viết một chương danh sách cho ngươi. Ngươi lần sau lại đây thời điểm tất cả đều giúp ta mang lại đây. Cố Ninh sảng khoái đáp ứng nói, không thành vấn đề, đừng quên ta. Dịch Thiếu Khanh vội vàng từ trên xe xuống dưới, ta yêu cầu thật nhiều đồ vật, đến lúc đó ngươi tưởng cái biện pháp, trực tiếp làm hai hào giúp ta lộng tề. Hắn khẳng định có biện pháp. Dịch Thiếu Khanh trong miệng số 2 chính là một thế giới khác chính hắn. Tưởng tượng đến số 2 mỗi ngày quá nhật tử ta liền hận đến ngứa răng. Dịch Thiếu Khanh nhịn không được nói, đều là một người, dựa vào cái gì số 2 liền ở một cái khác thế giới ăn sung mặc sướng. Hắn liền như vậy xui xẻo. Cố Ninh nhìn hai cái cùng chính mình phân cao thấp người hơi có chút bất đắc dĩ. Đây là bọn họ cho ngươi nhắn lại. Xe buýt thượng, Dịch Thiếu Khanh dùng đèn pin chiếu pha lê thượng Thiên Môn Hà Lan chấn nhỏ mấy chữ hỏi. Đúng vậy, Cố Ninh nói. Ngươi như thế nào liền cho rằng đây là cho ngươi nhắn lại đâu? Nói không chừng chỉ là nhân gia tùy tiện viết đâu. Dịch Thiếu Khanh nói giơ đèn pin thấu đến càng gần một ít, nhìn chằm chằm cửa sổ xe thượng tự nhìn sau một lúc lâu, sau đó nói, Cố Ninh, ngươi tới xem này tự, có hay không phát hiện? Cố Ninh liếc mắt một cái thò lại gần, cái gì? Ngươi xem này đó nét bút, trung gian có vài cái đoạn tiết, rõ ràng không phải bởi vì bút mực không đủ. Vậy thuyết minh mấy chữ này là xe chạy trong quá trình viết xuống tới. Dịch Thiếu Khanh dùng tay ma sát chữ viết, tiếp theo phân tích nói, bị Tang Thi vây công thời điểm bất luận kẻ nào đều sẽ tâm sinh hoảng loạn. Bọn họ đầu tiên nghĩ đến khẳng định là như thế nào thoát thân, mà không phải nghĩ đến cho ngươi nhắn lại. Như vậy liền tính bọn họ nhớ tới phải cho ngươi nhắn lại, kia cũng khẳng định là bọn họ đâm tiến này phòng ở lúc sau xe bất động mới có thể cho ngươi lưu lại manh mối. Lúc ấy xe đã đình ổn, liền tính vội vàng dưới tự thể qua loa điểm, nhưng cũng không có khả năng xuất hiện như vậy đoạn tiết. Hắn dừng một chút tiếp tục nói, ta đoán chín chạch khẳng định không có nhìn đến mấy chữ này. bằng không hắn khẳng định sẽ không xem nhẹ cái này chi tiết. Hắn đứng dậy tới, trên mặt biểu tình có điểm bất đắc dĩ. Nếu ta đoán không lầm, Cố Ninh, ngươi khả năng căn bản là bị mấy chữ này cấp lầm đạo. Cố Ninh cơ hồ nháy mắt phản ứng lại đây, chính mình phạm vào một cái cỡ nào chí mạng sai lầm. Sắc mặt lập tức liền trắng. Dịch Thiếu Khanh ân ủi vỗ vỗ nàng vai, sau đó nói, ngươi đừng quá tự trách. Lúc ấy ngươi nhìn đến như vậy tình hình quá mức lo lắng bọn họ ân nguy, nhất thời nóng vội mới có thể quên kiểm chứng, giống như là chết đuối người bắt lấy kia một cọng rơm. Lại nơi nào có lý trí suy nghĩ một cọng rơm sao có thể cứu được hắn. Nếu này không phải bọn họ nhắn lại, kia khẳng định liền sẽ ở địa phương khác. Chúng ta cẩn thận tìm một chút, khẳng định liền ở gần đây. Hơn nữa nhất định là ở tương đối thấy được địa phương. Năm người đem xe buýt mỗi cái góc đều tìm cái biến, lại đem xe tải lớn cũng đều tìm một lần, lại đều không có phát hiện cái gì manh mối. Cố Ninh mang theo bọn họ đi tới phòng ở mặt sau. Vương Dương thi thể còn nằm ở phía sau môn. Bọn họ theo con đường kia vẫn luôn đi phía trước đi, không có buông tha con đường hai bên vật kiến trúc thượng có khả năng lưu lại manh mối. Ở đuổi theo ra đi hai con phố lúc sau, bọn họ rốt cuộc có phát hiện là bọn họ quần áo. Cố Ninh nhặt lên trên mặt đất kia kiện màu đen nam sĩ áo bông nói, này đó quần áo đều là nàng tự mình mua sắm. Đại khái kiểu dáng nàng vẫn là có ấn tượng. Trên mặt đất tổng cộng bị ném tam kiện quần áo, mỗi kiện quần áo khoảng cách 10 mét. Cuối cùng một kiện bị ném ở một cái hẻm nhỏ khẩu. Hẻm nhỏ khẩu đào một phiến cửa sắt, hẻm nhỏ còn tệ vài chỉ tang thi, bị hạ cùng tranh đoạt nhất nhất bạo đầu. Thông qua hẻm nhỏ là một hộ nhà hậu viện, chung quanh đều bị tường vây quanh lên. Hậu viện cũng du đãng vài chỉ tang thi, vừa thấy đến người liền lập tức hướng bên này nhào tới. Không đợi chúng nó vọt tới phụ cận liền tất cả đều uy viên đạn. Xem ra bọn họ là từ nơi này nhảy ra đi. Trang thần chỉ vào tường vây bên cạnh lộn một vòng lại, đây một con thùng nước lớn nói. Cố Ninh cái thứ nhất từ trên tường vây phiên qua đi. Sau đó bọn họ đều từ tường vây phiên qua đi. Hẳn là có biến dị tang thi ở truy. Bọn họ không có dừng lại lưu lại quá nhiều manh mối cơ hội. Dịch Thiếu Khanh dùng đèn pin chiếu vào trên mặt đất vứt kia kiện màu đỏ thời trang trẻ em thượng nói, quần áo bày ra một cái mũi tên hình dạng, chỉ hướng một phương hướng. Dịch Thiếu Khanh nói, chúng ta đến quay đầu trở về đem xe khai lại đây mới được. Hết chương.